Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi bước vào, mọi thứ không khác gì bên ngoài, chim hót, hoa nở. Tuy nhiên, khi Trần Sở tiến gần thêm mấy cây số, một vết nứt không gian xuất hiện, khiến bầu trời trước mặt hắn lập tức biến thành mờ ảo, áp lực nặng nề lan tỏa, cuồng phong gào thét và đại địa bỗng trở nên tĩnh lặng hấm. Tại chính giữa mảnh đại địa tĩnh mịch này, một đầu cự thú cấp 9 trung kỳ, dài hơn 200 mét, bỗng nhiên đứng dậy. Ngay sau đó, đôi mắt của nó tối sầm lại, bị bóng tối bao trùm, oanh. Trên cơ thể cự thú, những tia lôi quang màu đỏ lóe lên, cả một vùng trời đất rung chuyển với những tiếng nổ liên tiếp, đánh vỡ hắc ám, khiến đất đá xung quanh vỡ vụn không ngừng. Tuy nhiên, khi bóng tối biến mất, khu vực xung quanh mấy chục km lại trở nên mờ mịt, không có gì cả, chỉ còn lại cự thú đứng trên dốc núi, phát ra tiếng gào thét cuồng bạo. Theo những vết nứt không gian, Trần Sở thu lại khí tức, đuổi theo một vệt sáng trắng trên trời, nhanh chóng lao vào sâu trong khu vực. Dù thế giới có bị vỡ nát, nơi này vẫn là một mảnh thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Phía trước có thể thấy mặt trời chói chang, nhưng chỉ một giây sau lại xuất hiện băng thiên tuyết địa. Còn có những khu vực không gian hỗn loạn bao trùm diện tích vài trăm km, phát ra lực hút khủng khiếp. Một khi bước vào, không gian sẽ trói buộc khiến người ta không thể thoát ra. Ngoài những nguy hiểm tự nhiên này, trong những khu vực năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, có không ít cự thú cấp 9, thậm chí có cả thần thoại cấp. Vì thế dù Trần Sở chỉ tiến lên hơn 2.000 km, hắn đã phải cẩn thận vận dụng ẩn thần phù văn để xóa đi tất cả khí tức của mình, yên tĩnh đứng trong bóng tối. Dưới bầu trời mờ tối, đại địa vỡ nát, dòng nham thạch chảy cuồn cuộn, một đầu cự thú màu đỏ sậm, dài hơn 700 mét, vắt ngang trên mặt đất. Dưới thân nó, dòng nham màu vàng kim cuồn cuộn, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, hấm. Đột nhiên, một đầu thần thoại cự thú đang ngủ say mở mắt, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, lộ ra vẻ hung ác và một chút kinh ngạc, bởi vì nó vừa mới cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ dị thường nào, và cũng không có sinh vật nào khác xuất hiện. Oanh, dòng dung nham bùng nổ, con cự thú khổng lồ lao lên không trung, vọt lên cao đến vạn mét, làn dung nham nóng rực lăn xuống từ lớp vảy trên thân. Tuy nhiên, không có điều gì bất thường xảy ra, ngay khi con cự thú sơ kỳ thần thoại đang hoảng loạn, Trần Sở đã thu lại khí tức, theo đó bay ra xa, hướng về chỗ sâu của khu vực, một đường tiến về phía mục tiêu của mình, hội tụ thế giới bản nguyên. Khi Trần Sở tiến sâu vào khu vực cấm, ở một hướng khác, nơi kết nối với liên minh thần linh, một nhóm hơn 10 người đang di chuyển về phía sâu thẳm trong cấm khu. Những người này đều mặc trường bào màu đen, khí tức tản ra từ họ ít nhất cũng là tầng 8, nhưng vẫn không dám lơ là, thận trọng từng bước. Bỗng nhiên, người lão giả dẫn đầu đột ngột dừng lại, giọng nói khàn khàn cất lên, cẩn thận, xung quanh có gì đó không ổn, ta cảm nhận được mùi huyết tinh nồng đậm. Khi lời vừa dứt, phía dưới 1.000 mét, dưới chân núi đột ngột vang lên tiếng nổ, một con cự mãng dài hơn 240 mét, toàn thân phủ lớp vảy xám, gầm lên một tiếng, hống. Con cự mãng màu xám há miệng, một cơn hút mạnh mẽ kéo đến, trong nháy mắt, một vòng xoáy màu xám bao trùm khu vực rộng vài trăm mét, phóng ra một lực hút kinh khủng, rầm rầm rầm. Lực hút mạnh mẽ phá nát mặt đất, vô số đá vụn và đất đá bị cuốn lên, quay vòng theo miệng cự mãng, tạo ra cơn thôn tính khủng khiếp. Bị lực hút bao trùm, cơ thể mọi người phát sáng với huyết quang đỏ rực, chân lực huyết viêm kết hợp lại tạo thành một lá chắn dày và nặng vài chục mét, ngăn cản lực hút. Lúc này giữa đám người, một thanh niên tóc dài với ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cự mã màu xám, lạnh lùng ra lệnh, tự tìm cái chết. Corolla, toàn lực ra tay giết con cự thú đó. Lão giả tên Corolla cung kính cúi đầu, vâng, thưa thần, đảm bảo bảo vệ ta. Cả nhóm 13 người cúi đầu cung kính, được, đại chủ giáo. Oanh, huyết quang vô tận bùng phát từ người lão giả, biến thành một con quái thú dài gần 300 mét, với 9 cái đầu chân đỏ, mỗi đầu là một con huyết mã. Chỉ trong chốc lát, một áp lực kinh khủng từ tầng 9 hậu kỳ bùng phát, hống. Con cự mã màu xám nhìn thấy đối thủ đột nhiên hóa thành một con cự thú khổng lồ với 9 đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, miệng nó phát ra cuồng phong, tiêu tán mọi thứ xung quanh. Không nói thêm lời, hai con cự thú cấp 9 lao vào nhau, huyết hải va chạm với lĩnh vực màu xám, bộc phát ra sóng năng lượng khổng lồ. Ngay sau đó, hai con cự thú bắt đầu chém giết nhau trong trận đấu gần, rầm rầm rầm. Với sự chênh lệch không lớn về thực lực, trận chiến giữa hai con cự thú làm trời đất chấn động, mặt đất bị phá vỡ, năng lượng mạnh mẽ liên tục bắn ra xa, khiến nhóm người phía sau không ngừng lùi lại. Đối với Trần Sở, Việc nghiền ép và giết chết một con cự thú cấp 9 trung kỳ, tên là Corolla mất khoảng nửa giờ. Oanh, kèm theo 6 cái đầu huyết mãn đang cắn xé, cái cổ màu xám của cự mãn bị đứt lìa, thi thể của nó đập xuống đất, điên cuồng vặn vẹo. Miệng vết thương phun ra vô số máu tươi, Corolla, đừng để những máu tươi này lãng phí, Trần Sở lên tiếng. Được, ta thần, Corolla đáp. Oanh, chỉ còn lại 6 cái đầu huyết mãn quanh vùng trấn áp, ngay lập tức đại địa chấn động, thi thể cự mãng màu xám với nọc độc vẫn chưa tiêu tan bị ép giữ trong không gian, không thể động đậy. Thanh niên tóc dài nhíu mày, lộ vẻ không vui. Thực lực của ngươi đã giảm sút, Corolla. Đánh giết một đầu cự thú cấp 9 trung kỳ mà lại lâu như vậy sao? 6 đầu huyết mãng lập tức hóa thành lão giả, sắc mặt tái nhợt, cung kính cúi đầu. Là thuộc hạ vô dụng, mong ta thần nguôi giận. Thanh niên tóc dài lại lộ vẻ ôn hòa. Cái này không trách ngươi, do bổn vương chân thân bị phá toái, thực lực của các ngươi cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Những tín đồ xung quanh không hề để ý đến sự thay đổi cảm xúc của thanh niên tóc dài, ánh mắt vẫn cuồng nhiệt, cùng kính cúi đầu. Tất cả đều do thuộc hạ không đủ sức. Thanh niên tóc dài phất tay, tiến tới chỗ thi thể cự thú đã bị xé đứt cổ, thò tay đặt lên huyết nhục. Ngay lập tức, một luồng huyết quang nồng đậm lan tỏa từ hắn, ùng ục ùng cục, thi thể cự thú chấn động, vô số máu tươi pha trộn với huyết nhục tinh hoa tuôn về phía thanh niên tóc dài, hắn liên tục hấp thu, nuốt chửng chúng. Thanh niên tóc dài giống như một hố đen, chỉ trong một thời gian ngắn đã hút sạch huyết dịch của cự thú cấp 9. Cơ thể hắn bao phủ bởi một hào quang huyết tinh đỏ rực, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Thanh niên tóc dài chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt mờ mịt xuất hiện hình ảnh của 9 đầu huyết mãng xung quanh, ánh mắt lạnh lùng. Vẫn chưa đủ, hắn lẩm bẩm. Bởi vì bản nguyên linh hồn chưa hoàn chỉnh, pháp tắc chân thân đã bị vỡ nát, lực lượng của ta sẽ không thể vượt qua cấp 9 hậu kỳ nữa. Ánh mắt hắn trở nên đầy hận ý, nói tiếp, Huyền Vũ, Cửu U, chờ ta tìm được thế giới chi tâm, để tái tạo linh hồn. Một ngày nào đó, các ngươi và gia đình các ngươi sẽ là kẻ phải đối mặt với tận thế. Sau khi phát tiết một chút hận ý trong lòng, thanh niên tóc dài lại lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn các tín đồ và nhẹ nhàng nói, thế giới chi tâm đã xuất hiện tại vị trí trung tâm của cấm khu. Chờ đến khi chúng ta thông qua thế giới mảnh vụn để cảm ứng, ta sẽ nhanh chóng tìm được cánh cửa vào. Đến lúc đó, ta sẽ bù đắp lại cho bản thân, còn phần thế giới bản nguyên còn lại sẽ là phần thưởng cho các ngươi. Hơn 10 tín đồ lập tức quỳ xuống, thân sắc cuồng nhiệt, hô lớn, cảm tạ ta thần ban cho, ngài vĩ đại chắc chắn sẽ nâng cao vương tọa, trở lại thành truyền thuyết thần thoại. Acunus gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó dẫn theo những thuộc hạ tiếp tục tiến về phía trước. Cấm khu sâu hơn 1 vạn cây số, nơi này bị tác động bởi hàng ngàn cây số hư không phong bạo, tàn phá bốn phía, những cơn phong bạo màu đen cuốn theo không gian vỡ nát, tạo thành những cơn lốc dữ dội, cuốn đi vô số mảnh vụn của hư không. Trong khu vực này, những cường giả tầng 9 nếu không cẩn thận bị cuốn vào sẽ gặp phải tử vong, vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, rất ít nhóm khai thác dám đi sâu vào vùng này, họ thường chỉ thăm dò giáp ranh cấm khu hoặc các khu vực ngoại vi, kéo dài ra hai bên, lấy sự an toàn làm ưu tiên. Những người này chỉ mạo hiểm vì tinh thần khám phá, chứ không phải để tìm cái chết. Tuy nhiên, ngay trong khu vực nguy hiểm đầy hư không phong bạo này, Trần Sở lại như cá gặp nước, bày lượn trên mặt đất, thậm chí xuyên qua hai cái lốc gió đan xen màu đen. Thỉnh thoảng một cơn phong bạo màu đen vung tay đánh vào người hắn, nhưng ngay lập tức nó sẽ tan biến, tạo ra một chấn động mạnh mẽ và khí lãng bùng nổ xung quanh. Trong khi đó, ngoài cơ thể Trần Sở một lớp bảo vệ màu vàng, đen và xanh lam hiện ra, tạo thành một lớp bình chướng không thể phá vỡ, không thể lay chuyển, thể hiện rõ ý chí bất khuất. Lớp bình chướng này là sự kết hợp của tầng 4 thế giới chi lực, giúp bù đắp cho những điểm yếu trong phòng ngự của Trần Sở, khiến cho phòng ngự của hắn, dù chỉ ở tầng 8 sơ kỳ, nhưng có thể mạnh như tầng 9. Bỗng nhiên, khi đã tiến sâu vào trung tâm của khu vực phong bạo, ánh mắt Trần Sở khẽ động, nhìn về phía xa, qua đôi đồng tử vàng đen, hắn nhìn thấy ở cách đó mấy chục cây số, một chùm sáng màu đen đang tụ lại, bao quanh bởi một vùng phong bạo màu đen rộng vài trăm mét. Điều làm Trần Sở chú ý là chùm sáng này phát ra khí tức tiên thiên, ẩn chứa hư không lực lượng tiên thiên phù văn, tiếp là có chút khiếm khuyết. Trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ tiếc nuối, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện tài nguyên đặc biệt trong thế giới thần thoại, và đó chính là tiên thiên phù văn đặc thù. Dù có khiếm khuyết, nhưng vẫn đủ để một tu luyện giả bước vào tầng 9. Tuy nhiên, khu vực này quá nguy hiểm, muốn tiếp cận thì chỉ có thể triệu hoán Lôi Viêm Đế Long hình chiếu, dùng lực lượng tuyệt đối để đánh tan phong bạo xung quanh. Nhưng với quy mô phong bạo thiên địa như vậy, nếu sử dụng lực lượng thần thoại ở đây, có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, làm cho tình hình thêm hỗn loạn. Vì vậy, Trần Sở nhìn xung quanh một lần nữa, hô lên để điều khiển thiên địa phong bạo, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Mười mấy vạn mét trên không, một vệt sáng trắng lóe lên. Hắn hơi động thân, tiếp tục lao về phía sâu hơn của cấm khu. Với khả năng nhìn thấu thế giới bản chất nhờ vào hư không tử vong chi đồng, Trần Sở nhanh chóng xuyên qua khu vực phong bạo này, tạo thành một con đường hủy diệt, hống. Trần Sở vừa vượt qua khu vực hư không phong bạo, phía trước thiên địa đột nhiên chấn động, một cỗ năng lượng thần thoại cấp khủng khiếp tỏa ra, kèm theo tiếng gào thét đầy đáng sợ. Khi Trần Sở thấy sự chuyển động dữ dội phía sau lại đột ngột lâm vào sự tĩnh lặng phía trước, hắn liền trở nên nghiêm túc. Trong hư không trọng đồng, một vòng xoáy uốn lượn chậm rãi xuất hiện, quấn lấy thiên địa, không gian bị nhiễu loạn bởi vô hình vật chất. Đồng thời ngay giữa trán Trần Sở, một phủ văn màu đen hiện lên như một lưỡi dao. Mai này yên lặng, các phủ văn liên tục nhảy múa, trực giác từ tâm linh cho Trần Sở biết rằng không thể tiến thêm nữa, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm. Phía trước là một khu vực cấm, đầy rẫy những sinh vật thần thoại đầy nguy hiểm. Phải đi vòng một đoạn đường, Trần Sở lẩm bẩm, rồi vung tay, thân hình lóe lên, lao vút qua một cung đường vòng, tránh xa phạm vi của vòng xoáy đó. Tiếp theo hắn tránh khỏi từng khu vực nguy hiểm, chiến đấu với hai đầu cự thú cấp 9, sau đó tiếp tục tiến lên, vượt qua hơn 5 vạn km nữa, đến một nơi sâu trong khu vực, nơi núi non vỡ nát, mặt đất hoang tàn. Trên đỉnh một ngọn núi cao chừng vạn trượng, Trần Sở mặc chiến giáp đỏ thẫm đứng sừng sững. Xung quanh hắn, những luồng gió cương phong mạnh mẽ vù vù thổi, ẩn chứa sức mạnh đủ để xé rách cơ thể của một tu luyện giả tầng 8. Các cơn gió đâm vào người Trần Sở, tạo ra những âm thanh oanh minh như muốn xé nát không khí. Dưới cuồng phong ấy, Trần Sở vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nơi đó, bầu trời và mặt đất vỡ nát, tạo thành một khu vực không gian hỗn loạn đặc biệt. Thiên địa pháp tắc sụp đổ, đại địa mất đi trọng lượng, vô số đỉnh núi lớn nổi lên và trôi lơ lửng như những đảo tự do. Trong lúc này, Trần Sở tiếp tục truy đuổi từng tia sáng nhỏ bé của thế giới bản nguyên. Tất cả đều lao về phía khu vực hỗn loạn sâu thẳm, oanh, mốt, tiểu đảo. Cao mấy ngàn thước, ở phía xa bất ngờ sụp đổ. Không gian trong khu vực đó lập tức sụp xuống, tạo thành một hố đen thôn phệ mọi thứ, khuếch tán sức mạnh hủy diệt, khiến Trần Sở không khỏi giật mình, ánh mắt có chút chấn động. Phải cẩn thận hơn, Trần Sở thầm nghĩ, đến đây hắn đương nhiên không thể buông tha. Trong mắt hắn, hư không trọng đồng vẫn lưu chuyển, chú ý bốn phương tám hướng. Cùng lúc, một luồng sáng trắng bất ngờ lóe lên trên bầu trời, Trần Sở vọt thẳng vào, rầm rầm rầm, không gian đột ngột sụp đổ, tràn ngập tử vong trong khu vực cấm. Trần Sở như một chiếc thuyền nhỏ, chạy trong cuồng phong bạo vũ, lắc lư giữa biển động. Giờ khắc này, hắn cảm giác như mình đang điên cuồng, hắn đã đi quá sâu vào khu vực nguy hiểm. Nơi nếu không có hư không tử vong chi đồng để nhìn thấu bản chất của thế giới, hắn đã sớm bỏ mạng trên con đường này. Tuy nhiên, nếu không có sự chắc chắn, hắn cũng sẽ không dám bước vào. Sau khi cẩn thận xuyên qua gần mấy ngàn km, Trần Sở dừng lại, thân hình từ từ hạ xuống một thiên thạch cao mấy trăm thước, nhìn về phía trước vào không gian hỗn loạn phía xa. Nơi đó hiện ra một khe nứt dài vạn trượng, kéo ngang giữa trời đất, mắt thường không thể nhìn thấu được điểm tận cùng. Trước khe nứt có một luồng khí tức bản nguyên của thế giới đang chậm rãi bay vào, cuối cùng cũng tìm được rồi. Trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười nhẹ, hắn đã vượt qua mấy vạn dặm trong khu vực cấm, tránh biết bao hiểm họa, rốt cuộc cũng đến được lúc thu hoạch. Mặc dù khe nứt kia vô hình vô ảnh, như gánh ngang trời đất, nhưng nó lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến ngoại giới, ngay cả cảm ứng tâm linh của Trần Sở cũng không cảm thấy nguy hiểm nào. Do dự chỉ chốc lát, Trần Sở liền trực tiếp bay tới, một đầu lao vào trong khe nứt. Chớp mắt, cảnh vật trước mắt Trần Sở thay đổi hoàn toàn, hắn xuất hiện trên một mảnh đất hoang vu đang phiêu phù trong hư không, diện tích nơi này chỉ chừng vài chục dặm vuông. Oanh, ngay khi Trần Sở đáp xuống, mặt đất bên dưới lập tức chấn động nặng nề, đất đá nứt toác, từng vết nứt răng rắc lan rộng ra mấy trăm trượng, trọng lực thật khủng khiếp. Trần Sở chau mày, gương mặt trở nên nghiêm trọng, nơi này như thể nằm sâu trong nội bộ một tinh cầu, cả thiên địa ngập tràn thứ trọng lực dày đặc và khủng bố, đủ sức nghiền nát một cao thủ cấp 8 trong nháy mắt, ép bẹp cả một chiếc chiến hạm thành tấm thép phẳng. Trọng áp vô hình này như đè ép lên từng tấc da thịt, từng khúc xương, từng cơ quan nội tạng và cả tế bào trong cơ thể. Dù là Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, khó trách mảnh đất này lại bằng phẳng đến thế. Hắn thở nặng nhọc, gắng ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi tận cùng của đại địa. Tại đó, có một luồng quang sáng màu vàng xen đen đang xoay chuyển, bao phủ một phạm vi rộng chừng mấy trăm trượng. Luồng sáng ấy toát ra khí tức khiến người ta phát cuồng. Khi ánh mắt Trần Sở rơi vào quần sáng huyền hoàng ấy, một khát vọng mãnh liệt bất chợt trào dâng trong lòng hắn. Trong tầng sâu của quần sáng ấy, có hơn 10 đạo bản nguyên hoàn chỉnh của thế giới đang hội tụ. Cùng lúc đó, từ trên trời, có một tia sáng trắng mảnh như sợi tóc xuyên qua hư không, từ trên cao giáng xuống, liên tục nhập vào luồng quần sáng huyền hoàng kia. Phụt, ngay cả Trần Sở cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ hưng phấn tột độ. Hắn bước ra một bước, đại địa liền chấn động, nhưng không có sóng khí hay tiếng nổ vang, bởi toàn bộ đều bị trọng áp của thiên địa đè nén đến triệt để. Mỗi bước chân nặng như núi, đạp vỡ mặt đất, chân sở mất hơn nửa canh giờ mới đi được một dặm. Sau đó, hắn phải dừng lại, bởi càng tiến gần cuồng sáng huyền hoàng, áp lực trong thiên địa lại càng trở nên kinh khủng hơn. Lúc này, trọng lực đè lên thân thể Trần Sở đã tăng hơn 10 lần so với khi hắn mới tiến vào. Gắng ngượng há miệng, hàm răng hắn phát ra những tiếng răng rắc đầy áp lực. Xem ra, không thể giữ lại nữa. Trong khoảnh khắc, khí huyết trong thân thể Trần Sở bùng phát dữ dội, tinh khí cường đại và dồn dập bốc lên như khói lửa, xuyên qua tầng trời, làm cả thế giới chấn động. Rắc rắc rắc, khi Trần Sở tiến vào đấu chiến thần thể, thân hình hắn lập tức mở rộng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cao hơn 40 mét, xuất hiện một thể hình kỳ lạ với ba mặt và sáu tay chân, giống như một chiến thể của rồng. Ở phía sau hắn, sấm sét và lửa diễm tụ lại, tạo thành bốn tay bắt ấn, bốn quang luân, mỗi cái có đường kính mười mấy mét, xuất hiện lơ lửng trong không khí, tỏa ra bốn màu sắc, vàng, vàng kim, đen, và xanh lam. Bốn quang luân xoay tròn chậm rãi, mơ hồ tạo thành hình chiếu của một thế giới bốn tầng sau lưng. Trần Sở, giống như một vị thần sáng thế bị bao quanh bởi vũ trụ, tỏa ra một áp lực khủng khiếp, rầm rầm rầm. Xung quanh Trần Sở sấm sét vang lên, hỏa diễm bùng cháy. Giữa tầng bốn thế giới này, lực lượng trọng lực và các lớp không gian va chạm, tạo ra một cơn sóng chấn động mạnh mẽ, bộc phát một sức mạnh đáng sợ. Dưới tác dụng của đấu chiến thân thể, Trần Sở sức mạnh, phòng ngự và tất cả các phương diện đều tăng vọt, trọng lực không ngừng tăng lên, bước đi vững vàng, chân đạp mạnh mẽ lên mặt đất, nhanh chóng biến về phía đoàn sáng huyền hoàng đang gần kề. Sau khi Trần Sở đi được 10 km, trọng lực xung quanh đột ngột tăng vọt mười mấy lần, oanh, cảm nhận sức nặng khủng khiếp. Lớp phòng ngự của Trần Sở kết hợp với binh chướng thế giới tầng 4 ầm vang vỡ nát, thân hình hắn bị đè xuống, giảm chỉ còn 30 mét, hống, cho ta mở. Trần Sở giống như viễn cổ chiến thần, phát ra tiếng gầm mạnh mẽ, huyết quang từ mi tâm lóe lên, hắn bày ra tận thế lĩnh vực, tạo thành một vòng huyết hải bao phủ khu vực vài trăm mét, rầm rầm rầm. Trong lúc huyết hải lĩnh vực vừa mới bày ra, nó đột ngột co lại, bị áp chế chỉ còn lại phạm vi 10 mấy mét, huyết quang giống như thực chất, hống. Đúng lúc này, trong huyết quang, một tôn ma thần xuất hiện, dang rộng hai cánh tay, rồi oanh một tiếng lao vào người Trần Sở, khiến khí thế của hắn tăng vọt, oanh, vô tận huyết quang lan tỏa. Ma thần nhập thể khiến chiến giáp của Trần Sở biến thành màu đỏ tươi, ngoài thân lân giáp xuất hiện những chiếc gai sắc bén. Đấu chiến ma thần chiến thể phía dưới Trần Sở lại ầm vang, mỗi bước hắn đi đều khiến mặt đất sụp đổ, rạn nứt tạo thành vết nứt dài hàng trăm mét. Tuy nhiên, có vẻ như trọng lực này đã đạt đến một giới hạn nào đó. Mặc dù Trần Sở đã dốc toàn lực, tiến vào đấu chiến ma thần chiến thể, nhưng sức nặng trong không gian này lại không tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, khi hình thể của Trần Sở chỉ còn cao khoảng 5 mét, hắn tiến vào đoàn huyền hoàng quầng sáng. Ngay khi bước vào quầng sáng, toàn thân Trần Sở bộc phát, cơ bắp, khung xương, thậm chí từng tế bào của hắn như bị sa mạc khô héo, điên cuồng hấp thu năng lượng huyền hoàng xung quanh. Dưới sự tác động của lực lượng đặc biệt này, Trần Sở cảm nhận rõ rệt tiềm năng của bản thân đang tăng lên vô hạn. Thể chất và bản chất sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu biến đổi, ta đang trở về tiên thiên. Trần Sở trong mắt tràn đầy sự chấn động, thân thể và linh hồn của hắn dường như đang hoàn toàn chuyển biến, có cảm giác như từ hậu thiên trở về tiên thiên. Đúng lúc này, một cơn buồn ngủ mãnh liệt truyền đến trong cơ thể hắn, cố gắng kìm nén. Trần Sở ngồi xếp bằng giữa quần sáng huyền hoàng, mở ra tu di vòng tay, lấy ra huyết liên tử, chú thể thần dịch, long văn huyết tinh. Sau khi ăn một miếng huyết liên tử và chú thể thần dịch, Trần Sở tiếp tục tu luyện. Tay cầm hai viên long văn huyết tinh, nhắm mắt lại, một lực hút mạnh mẽ từ cơ thể hắn phát ra, thu hút 10 đạo thế giới bản nguyên, biến mất vào trong cơ thể hắn. Oanh! Trần Sở vừa mới khoanh chân tu luyện, khí tức trên người liền vang lên ầm ầm, tăng vọt gấp mấy lần. Sau một thời gian dài tích lũy, tu vi của hắn đã thuận thế đột phá lên tầng 8 trung kỳ. Tuy nhiên, lúc này ý thức của Trần Sở đã rơi vào trạng thái ngủ say, cả cơ thể hắn được bao phủ bởi huyền hoàng năng lượng, giống như một tôn thế giới mới đang hình thành. Thời gian và ma thần còn đang dựng dục, Trần Sở trở thành trung tâm, tỏa ra một cỗ uy áp khủng bố. Khi thân thể, linh hồn và bản nguyên linh hồn của Trần Sở bắt đầu biến hóa, dưới sự tác động của linh hồn thiên phú, một phần năng lượng thông qua linh hồn thông đạo đã xuất hiện trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long. Ngay lập tức, dưới đáy biển sâu, cự thú màu đỏ thẫm đang ngủ say cũng bắt đầu phát sinh sự biến hóa đặc thù. Tuy nhiên, do thân thể Lôi Viêm Đế Long quá lớn, sự ảnh hưởng của huyền hoàng năng lượng đối với nó khá yếu, chỉ giúp nó có thêm một chút đặc tính tiên thiên. Cùng lúc đó, tại một khu vực sâu trong cấm khu, cách Trần Sở đang ngủ say hơn 6 vạn cây số, một nhóm người của huyết thần giáo đang tiến gần. Tuy nhiên sau khi vừa mới tiến vào, số lượng đội ngũ này đã giảm xuống còn 9 người, và khí tức của những tín đồ cuồng tín tầng 8, tầng 9 cũng bắt đầu suy yếu. Bọn họ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, và khi đối diện với các loại vô hình cấm khu, tốc độ di chuyển của nhóm Acunus càng chậm lại. Nếu không có Acunus dẫn dắt, đội ngũ này đã sớm bị hủy diệt trong một cấm địa tử vong. Trong khi Trần Sở bế quan, Lôi Viêm Đế Long ngủ say, thế giới vẫn tiếp tục vận hành, bước tiến của thời gian không bị ngừng lại bởi sự tồn tại của bất kỳ ai. Chiến trường vẫn lặng lẽ, không có sự bùng nổ của các trận đại chiến văn minh. Tại khu vực sâu hơn một vạn cây số so với căn cứ nhân tộc, trên mặt đất núi non, chập trùng, từng làn sương mù nhẹ bay trong không gian, che khuất tầm nhìn. Lúc này, một tiểu đội 10 người đang xuyên qua giữa những ngọn núi, mỗi người đều mặc chiến giáp, cầm vũ khí trong tay, đang thu lại năng lượng dao động trên cơ thể và ánh sáng của chiến giáp Pellet. Rất nhanh, tiểu đội này với người yếu nhất là tu luyện giả tầng 7 đã leo lên hơn 7.000 mét trên đỉnh núi, ẩn mình trong cỏ dại, cẩn thận quan sát phía trước. Từ giữa làn sương mù mờ ảo, họ nhận ra có một công trình khác biệt so với căn cứ nhân tộc đang đứng vững giữa sơn mạch đối diện. Trong nhóm người tu luyện yếu nhất, một người khoảng 30 tuổi, mắt hắn đã chuyển thành màu bạc, ánh mắt vượt qua khoảng cách vài chục cây số và nhìn thấy rõ ràng công trình đó. Lúc này, trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Đội trưởng đó là quân đoàn thuộc tộc Tạp Tháp, một nén của luyện ngục nhất tộc. Đồng thời, khi quân đoàn này mới đồn trú đến, rất nhiều công sự phòng ngự còn chưa xây dựng xong, chúng ta phải tấn công ngay. Đúng vậy, phải tấn công. Đội trưởng trung niên mỉm cười, nét mặt cũng lộ ra vui mừng, vì nếu có thể phá hủy quân đoàn này, tất cả mọi người trong đội sẽ có thể thu được một lượng lớn công trạng. Kim nén sự hưng phấn trong lòng, trung niên đội trưởng trầm giọng ra lệnh, Trương Thanh, kết nối với nền móng gần nhất, bắt đầu đánh giá tọa độ và phương vị, truyền tin về. Được, lão đại. Một thanh niên dáng vẻ thanh tú trong đội, với đôi mắt sáng ngời, nhanh chóng thao tác trên thiết bị truyền tin. Một cái máy phát tín hiệu cao hơn 10 mét, trên đầu có cắm một anten dài rơi xuống đất, vù vù. Khi nguồn năng lượng được kích hoạt, thanh niên này dùng hai tay điều khiển huyễn ảnh trên màn hình, máy tính, kết nối với một trung tâm xa xôi ở ngàn dặm, và ngay lập tức vô số tin tức chạy qua màn hình. Trung niên đội trưởng nhìn sang các thành viên khác, trầm giọng nói, mọi người chia thành ba nhóm nhỏ, tản ra, nếu gặp được tiểu đội tuần tra của Tạp Tháp tộc, toàn bộ xử lý, tiếp theo, phóng đạn đạo đến các điểm chỉ định để oanh tạc, cần một khoảng thời gian nhất định, trong khi đó, Trương Thanh cần điều chỉnh hướng bay của đạn đạo. Nói xong, đội trưởng quay lại nhìn các thành viên mới, Tiểu Lý, nhớ kỹ, không được lưu thủ, tránh bị quân đội ngoại tộc phát hiện dị thường ở đây, phá hoại tín hiệu dẫn đường. Lý Đạo Nhất sắc mặt nghiêm nghị đáp, yên tâm, đội trưởng, tôi hiểu. Sư sư sư, cả nhóm 9 người tách ra, bắt đầu công việc của mình, sửa đổi tọa độ và bảo vệ khu vực. Trong rừng núi, Lý Đạo Nhất thân hình lướt nhanh, những tia hồ quang mỏng manh phát nổ xung quanh, như radar quét qua phạm vi mấy km, thần sắc của hắn trầm ổn, vững vàng như núi. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cực kỳ kích động, vì rõ ràng, hắn là người được chọn bởi thiên mệnh, vừa đến tiền tuyến không lâu đã có thể lập công. Ha ha, lần này, Lý Đạo Nhất cùng đội của mình vận may rất tốt. Trong nửa giờ đầu, Trung Đô không gặp bất kỳ lính tuần tra ngoại tộc nào, cũng không xảy ra sự cố gì, rất nhanh. Tin tức định vị liên tục được phát ra, và những tia sáng bắt đầu lóe lên từ chân trời. Lập tức, một loạt cảnh báo chói tai vang lên từ khu vực căn cứ ngoại tộc cách mấy chục km. Không được, là nhân tộc đạn đạo, cẩn thận, giữ bí mật, nhanh, mở vòng bảo vệ năng lượng oanh. Trong căn cứ, một bóng người tỏa ra khí tức tầng 9, phóng lên trời, vây quanh bởi quang mang màu xanh lam, cố gắng ngăn chặn đạn đạo đã đạt tới gần 10 lần tốc độ âm thanh. Rầm rầm rầm, khi cường giả ngoại tộc ở tầng 9 tấn công, mấy quả đạn đạo lập tức phát nổ, một vụ nổ mạnh mẽ làm ánh lửa bùng lên ở trên không trung, cao đến 10.000 mét, đèn sáng chói rực rỡ, rọi sáng cả bầu trời. Dưới sức mạnh của vụ nổ hạt nhân, dù cho là cường giả ngoại tộc cũng phun máu tươi, sắc mặt tái mét. Cùng lúc đó, một loạt đạn hạt nhân mang theo kế hoạch lớn được phóng lên không trung, nổ tung dữ dội. Những quả đạn nhỏ mang theo hỏa quang bắn ra từ trên trời, rầm rầm rầm, chỉ trong chớp mắt, cả một phần dãy núi rung chuyển mạnh mẽ, các trận động đất dữ dội khiến cho những đám mây hình nấm nhỏ dần dành thành rồi bay lên. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ vừa xuất hiện đã bị nổ tan tành. Cơn nóng rực và sóng xung kích tàn phá khiến vô số ngoại tộc bị thiêu rụi thành cho bụi. Chỉ những ngoại tộc có thực lực mạnh mẽ hoặc ẩn nấp dưới công sự dưới lòng đất mới thoát chết. Hơn 100 quả đạn hạt nhân nổ ra, ánh sáng và nhiệt lượng từ vụ nổ gần như chiếu sáng cả bầu trời, làm cho cả mặt trời cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay khi các cường giả ngoại tộc cấp 9 trên không trung sắc mặt tái nhợt, một quả đạn dài hàng chục thước lại xuyên qua tầng mây và lao xuống. Vì tốc độ quá nhanh, Đầu đạn phía trước tạo ra sóng xung kích nóng rực, khiến cho đội trưởng trên sườn núi càng hoảng sợ, vội vàng hô lớn, đây là kế hoạch lớn với bom hydro. Mọi người nằm xuống, sử dụng chân lực hộ thể, nhắm mắt lại. Ngay khi đội trưởng vừa dứt lời, quả đạn nổ tung ngay tại căn cứ trên không cách mặt đất ngàn mét, vụ nổ tạo thành một hành tinh sáng chói trên không trung, khiến toàn bộ khu vực rộng hơn ngàn km đều có thể nhìn thấy oanh. Năng lượng hủy diệt phóng thích, khiến tất cả mọi người dưới mặt đất mất đi thính giác. Khi nằm xuống, họ không thể nghe thấy gì, chỉ cảm thấy cả thế giới như đang lắc lư xung quanh. Bom hydro có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Khi phát nổ, nhiệt độ tại hạch tâm có thể lên tới hàng triệu độ C, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, hủy diệt tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, nhiệt độ cao này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, và càng xa tâm vụ nổ, sát thương càng giảm đi. Đối với những sinh vật siêu phàm sở hữu năng lực bảo vệ mạnh mẽ, sức sát thương của bom hydro không đủ mạnh, ngay cả với những công trình phòng thủ vững chắc cũng không gây ra quá nhiều tổn hại. Khi siêu phàm tinh thể được dùng để chế tạo bom hydro, nhiệt độ cao phát ra sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với bom hydro thông thường. Khi đó, sự kết hợp của hydro và uranium nguyên tố sẽ giải phóng năng lượng mạnh mẽ hơn, làm cho bom có uy lực khủng khiếp. Loại vũ khí này, dù cho là các vương giả bình thường cũng không dám đối diện trực tiếp vì không thể ngăn cản sức mạnh của nó. Tuy nhiên, ma vương có tốc độ di chuyển vượt xa tốc độ âm thanh và có khả năng vặn vẹo không gian để nhảy ngắn, khiến vũ khí như vậy rất khó gây tổn hại đến chúng. Nhưng đối với sinh mệnh cấp vương giả trở xuống, bom hydro của Liên bang Nhân tộc lại là vũ khí hủy diệt khủng khiếp, là công cụ chủ yếu để tiêu diệt quân đoàn luyện ngục ma tộc. Chỉ sau khoảng 10 phút, vụ nổ khủng khiếp đã hoàn toàn lắng xuống. Lúc này, mọi người đứng trên sườn núi nhìn ra xa, sương mù xung quanh đã tan biến, và nơi căn cứ ngoại tộc đã từng tọa lạc giờ chỉ còn lại một hố sâu có đường kính lên tới 2.000 mét. Xung quanh hố, mặt đất trong phạm vi 20 km đã bị nhiệt độ cao hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lại tro tàn, trong khi lửa cháy rừng rực tạo thành một vùng tử vong rộng lớn. Trong biển lửa ấy, các cây cối trên những ngọn núi gần đó lay động, giải phóng một lượng lớn hơi nước, tạo thành sương mù dày đặc, rồi dần dần bay lên trời cao. Rất nhanh, toàn bộ khu vực núi non bị bao phủ trong hơi nước nặng nề, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, dập tắt phần lớn ngọn lửa. Chòm râu dài của đội trưởng lộ vẻ kích động, đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu không đi ngay, luyện ngục ma tộc sẽ cử cường giả tới. Sau khi chiến đấu nhiều năm, cả hai bên đã quá quen thuộc với đối phương, và Lý Đạo Nhất cùng các đồng đội nhanh chóng biến mất khỏi khu vực này. Tại một điểm khác trên chiến trường tiền tuyến, đạn pháo và đạn đạo thấu trời vang lên ầm ầm. Trên bầu trời, các chiến cơ gào thét, và dưới mặt đất, một cỗ cơ giáp khổng lồ cao hơn 150 mét, màu đỏ thẫm, đứng sừng sững như một tòa tháp. Trong khi đó, Trần Sở vẫn đang bế quan trong thế giới chi tâm. Ở thế giới Lam Tinh, trên biển sóng cuộn dữ dội, và hai cỗ đại quân cự thú đang giằng co. Bên trái là quân đội tuần biển của Hồng Long cự thú đế quốc, do một con hổ kinh màu đen, cấp 8, thống lĩnh, đi theo phía sau, nó là vài con cự thú cấp 8 khủng hơn 20 con cự thú cấp 7. Trước mặt bọn chúng là đội quân cự thú của Long Cung, với hơn 100 con hổ kinh biến dị, thân dài hơn 140 mét. Trên mặt biển, độc giác hổ côn nhẹ nhàng trôi nổi. Bên cạnh, còn có một con rùa biển khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ màu nâu đen, tỏa ra khí thế uy áp khủng khiếp. Đối diện với đội quân hùng mạnh, đặc biệt là hai đầu quân vương cấp cự thú dẫn đầu, quân đội Long Cung đã khiến tất cả những cự thú của Hồng Long cự thú đế quốc phải sợ hãi, không dám nhúc nhích. Chúng vô cùng kinh hoàng trước sức mạnh của đối phương, xứng đáng là cường địch khiến ngay cả đỏ tóc mai đại nhân cũng phải kiêng dè. Tuy nhiên, quân đội dị thú của Hồng Long cự thú đế quốc đông gấp bội so với đối phương. Đặc biệt, hai con cự thú cấp 9 dẫn đầu, mặc dù cùng cấp với các con cự thú của Hồng Long đế quốc, nhưng khí thế của chúng lại mạnh mẽ, khủng khiếp hơn nhiều. Khi những cự thú của Hồng Long đế quốc còn đang sợ hãi, có ý định tìm cách chạy trốn khỏi đội quân Long Cung, thủ lĩnh của bọn chúng, con hổ kình màu đen, đã quyết định phát động khiêu khích. Nó bơi tới phía trước, nhìn về phía hai con cự thú cấp 9 kia, hét lên một cách hùng hồn, anh, các người, những con cự thú Long Cung đáng ghét, không được phép bước vào phạm vi của vĩ đại Hồng Long đế quốc. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Anh, nếu các ngươi còn dám tiến lên một bước nữa, thì chính là tuyên chiến với Hồng Long cự thú đế quốc. Đến lúc đó, đừng trách đỏ tóc mai đại nhân sẽ ra tay đánh các ngươi. Lập tức tất cả những cự thú sau lưng đều hoảng hốt, mắt trừng to. Không phải vậy đâu, thủ lĩnh, ngươi muốn tìm cái chết đừng kéo chúng ta vào. Đặc biệt là con rùa biển cự thú bên cạnh hồ kinh màu đen. Bốn chân nó lỏng ra, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ gây ra hiểu lầm và bị đối phương đánh vào. Ngay lúc này, không chỉ các cự thú của Hồng Long cự thú đế quốc cảm thấy kỳ lạ, mà độc giác hổ côn cũng bắt đầu mơ hồ, nó không hiểu sao Lão Tam lại gia nhập Hồng Long Cự Thú Đế Quốc, hơn nữa còn hành xử kiêu ngạo như vậy. Độc Giác Hổ Côn vừa định lên tiếng thì đột nhiên, dưới mặt biển, một cơn sóng dữ dội nổ tung, một con hổ kình khổng lồ từ dưới biển lao lên, đuôi cuốn mạnh vào mặt biển, rồi đập vào người Độc Giác Hổ Côn. Oanh, cú đập mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến mức sóng biển dâng lên, không kịp phòng bị, Độc Giác Hổ Côn bị văng ra, nện xuống biển. Biến cố xảy ra khiến cả hai bên đều dừng lại. Oanh, mặt biển nổ tung, Độc Giác Hổ Côn vẫn còn ngơ ngác, kêu lên, anh, lão bà, sao người lại đánh ta? Xa xa, dưới mặt biển, sóng dữ tợn cuộn lên, hắc ám bao phủ một phạm vi rộng lớn, và có một tiếng kêu của hổ kình vang lên nhẹ nhàng, anh. Tuy nhiên, vì không có ý niệm sóng cảm, tiếng nói của hổ kình chỉ là âm thanh tự nhiên của loài hổ, khiến cho các cự thú của Hồng Long Đế Quốc không hiểu rõ nó đang nói gì. Sau khi giống cái hổ kình lên tiếng, Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy liếc nhìn nhau, rồi có chút tỉnh lại. Tiếp theo, Thâm Hải Long Quy phát ra một cỗ uy áp khủng bố từ cơ thể. Oanh, chỉ trong chốc lát, mặt biển nổ tung, Thâm Hải Long Quy tỏa ra một cỗ long uy quân vương cấp, gầm lên vang dội, tiếng rống trầm thấp như sầm sét làm vỡ tung không gian dưới biển, hống hống. Bổn vương là Long Cung Long Vương một trong, đại địa cùng trùng phá hoại, đầu kia, màu đen hổ kình, ngươi rất có dũng khí, lại dám như vậy đối bản vương nói chuyện, hống hống. Có hứng thú hay không đến Long Cung bên này, bổn vương sẽ làm chủ cho người một cái phiêu kỵ tướng quân vị trí, thống lĩnh một phương hổ kình đại quân. Màu đen hổ kình nháy mắt, kiên quyết cự tuyệt. Anh, không hứng thú bản thủ lĩnh trung thành với Hồng Long Đế Quốc, sẽ không gia nhập các ngươi Long Cung. Anh, bản thủ lĩnh cảnh cáo ngươi lần nữa, không cho phép bước vào Hồng Long Đế Quốc phạm vi lãnh thổ, các huynh đệ chúng ta đi. Nói xong, màu đen hổ kình dẫn đầu quay người bỏ đi. Những cự thú còn lại vội vàng đuổi theo, sợ rằng một chút chậm trễ sẽ bị Long Cung những cự thú hung tàn ăn thịt. Khi bơi ra mười mấy km, cảm giác phía sau không còn nguy hiểm, tất cả cự thú đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn màu đen hổ kình với ánh mắt kính về ánh mắt kính bể. Đầu rùa biển cự thú bơi đến gần, có chút nịnh nọt nói, ô, thủ lĩnh, người vừa rồi thật sự rất mạnh mẽ, lại dám lớn tiếng gào thét với Long Cung Long Vương như vậy. Màu đen hổ kình vỗ cánh tự mãn, ngẩng đầu lên đáp, anh, đó là các ngươi thủ lĩnh ta luôn luôn rất mạnh, đối phương là Long Vương thì sao, không phục thì làm, chẳng qua đánh không lại thì dừng lại thôi. Lúc này phía trước không biết chạy đến nơi nào, giống cái hổ kình tiểu cơ đang đuổi theo. Màu đen hổ kình hỏi, anh, tiểu cơ, sau khi chúng ta rời đi, bọn chúng có vào vương quốc của chúng ta Hồng Long Cự Thú Đế Quốc không? Tiểu cơ thuận theo kêu to trả lời, anh, không có thủ lĩnh. Màu đen hổ kình gật đầu hài lòng, anh, không tệ, xem ra những cự thú Long Cung này cũng thức thời, những cự thú nhỏ xung quanh càng khâm phục hơn, coi màu đen hổ kình là thủ lĩnh, lòng dũng cảm của hắn quả thật rất lớn. Hắn tính cách có chút cứng rắn, nhưng thật sự không sợ chết. Cùng lúc đó, cách đó không xa, ba đầu cự thú đang du động, rời xa hổ kình đại quân, giống cái hổ kình phát ra tiếng kêu nhẹ. Bên kia cự thú đế quốc tên là Hồng Long, cửa thông đạo đối diện có một đầu chuẩn thần thoại cấp cự thú màu đỏ trấn thủ. Ngoài ra, ngoại vi thế lực có hai đầu cấp 9 sơ kỳ cự thú, dưới đó còn có hơn 10 đầu cấp 8 cự thú, phân tán quanh thông đạo. Lão Tam nói, thế lực cự thú đế quốc này rất yếu, chờ vương khi tỉnh lại, trực tiếp có thể động thủ. Đến lúc đó, nó có thể phối hợp với vương, dẫn dụ thần thoại cự thú canh giữ thông đạo qua để giết chết. Chỉ là nó chưa từng thấy vị vương của đế quốc thần thoại ấy, không rõ sức mạnh của hắn mạnh đến mức nào. Ai, cái cự thú trong đế quốc lại yếu đến vậy sao? Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy đều có chút ngạc nhiên. Hồng, quá yếu, đợi Lôi Viêm tỉnh lại sẽ xử lý toàn bộ. Cái hổ kinh kêu nhẹ, anh, lão Tam bên kia không quan tâm chúng ta, tiếp theo ta đề nghị chúng ta chia làm ba nhóm tiếp tục đi thu thập sinh mệnh thủy tinh. Anh, đã đi lâu như vậy, Long Cung phía sau những con cá biến dị có lẽ đã đạt đến cấp cực hạn, có thể thu hoạch được. Thời gian trôi qua, 10 ngày nhanh chóng qua đi. Dưới Thâm Hải vòng xoáy, cự thú màu đỏ thẫm đã trưởng thành đến 500 mét, thân hình càng thêm dữ tợn, to lớn, dáng vẻ bên ngoài cũng đã thay đổi rất nhiều. Bỗng nhiên, sau khi ngủ say hơn nửa tháng, cự thú màu đỏ thẫm từ từ mở mắt, đồng tử khổng lồ của nó dựng đứng, giống như được đúc bằng vàng, bên trong tia chớp đen liên tục lóe lên, tỏa ra khí tức hủy diệt. Hồng, một tiếng gầm mạnh vang vọng khắp đất trời, chấn động vũ trụ. Cùng với việc cự thú màu đỏ thẫm đứng dậy, một luồng khí tức khủng khiếp như thiên địa bạo phát, đại địa chấn động, bao trùm hàng chục km vùng Thâm Hải vòng xoáy, khiến mọi thứ xung quanh nổ tung. Cự long màu bạc đang nằm ngủ gần đó lập tức bị sóng xung kích mạnh mẽ hất văng, như một đống rác bị quét đi, đá vụn và thổ nhưỡng bay tứ tung, đập vào những cơn sóng cuồng bạo của biển. Hống, ngao thiên, ngươi lại thổi Cecilia vĩ đại, ngươi lại đem Cecilia vĩ đại thổi bay rồi. Mặt biển rung chuyển, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện rồi sụp đổ, từ lòng đại dương một bóng dáng đỏ thẫm khủng khiếp vọt lên tận trời. Oanh, với độ cao vạn mét, cự thú màu đỏ thẫm trên lưng xuất hiện vô số tia chớp màu đen bắn ra, sức mạnh hủy diệt của nó khiến thiên địa chấn động, mây đen cuồn cuộn bao phủ, che lấp một phạm vi lên đến 100 km. Lập tức mặt biển như tối sầm lại, gió lốc lớn cấp 10 bắt đầu cuốn lên, sóng biển cao tới 100 mét, từng đợt lôi đình từ trên trời giáng xuống nổ tung trên mặt đại dương, tạo ra những ánh sáng chói mắt. Hống, cự thú màu đỏ thẫm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rít, trên người nó tỏa ra một cỗ uy áp thần thoại vô cùng mạnh mẽ, sóng âm chấn động chứa đựng sức mạnh khủng khiếp của loài rồng. Ngay lập tức, trong phạm vi ngàn km, tất cả sinh vật biển đều cảm nhận được sự khủng khiếp của nó, không ai không run sợ, những loài chim biển cũng không thể bay lên, tất cả đều rơi xuống mặt biển, run rẩy vì sợ hãi. Ở vùng biển cách xa 100 km, những loài thú biển như cửu đầu giao long và cua lớn màu xanh lam cũng cảm nhận được sức mạnh của thần thoại này, trong mắt chúng lóe lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Cửu đầu giao long, với 9 cái đầu rồng, điên cuồng quẫy đuôi trong biển, phát ra tiếng gầm hỗn loạn, hống hống hống, ngao bá, tỉnh lại, thật mạnh, biến thái, ung ục, vương, càng ngày càng mạnh mẽ. Cua lớn màu xanh lam cũng kích động, 8 chiếc chân không ngừng run rẩy, toàn thân mềm yếu lơ lửng trên mặt biển, mọi thứ đều đang thay đổi, thực lực của chúng đang tăng lên, và không dám mơ tưởng tới những thần vật hay cự thú cấp thần thoại. Chúng đều nhận ra rằng, với sự hiện diện của cự thú đỏ thẫm, tất cả sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm, mây đen xoáy mạnh, từng đợt lôi đình tiếp tục nổ tung, ánh sáng chói lòa làm bầu trời trở nên rực rỡ. Dưới cơn bão, thân hình cự thú hiện lên càng thêm khủng khiếp. Sau lần tiến hóa thứ 5, thân hình lôi viêm đế long dài hơn 300 mét, nay đã vọt lên tới hơn 500 mét. Thân thể cường tráng và uy nghiêm khiến nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, toàn thân nó bao phủ bởi lớp vảy màu đỏ thẫm dày, có vô số hoa văn màu đen quấn quanh, phía giữa vảy phát ra ánh sáng vàng nhạt, tỏa ra khí tức không thể phá vỡ. Trên lưng, ba hàng vây giống như đá san hô thô sơ này đã biến thành những chiếc gai sắc bén, cả thân thể nhìn lên vô cùng hài hòa và mạnh mẽ. Chiếc đuôi dài, thon gọn và linh hoạt, như một thanh đao dài hơn 200 mét, sắc bén và khủng khiếp, giống như một lưỡi dao chém đứt mọi thứ xung quanh. Giống như Đông Phương Thần Long, nhưng cự thú này có vẻ dữ tợn hơn, với ba cặp sừng màu đen to lớn trên đầu, xen kẽ trước sau, sừng dài vươn ra thẳng như mũi thương, tạo thành một thế uy nghiêm. Sau lưng nó là những chiếc lông bờm sắc bén, giống như sừng lân, tạo ra khí thế mạnh mẽ. Hai bên đầu có ba cặp vũ giác đỏ rực kéo dài về phía sau, trên đó ngọn lửa vàng bốc cháy, tạo thành một vương mệ lửa, tỏa ra khí tức thần thánh, khiến cho cự thú đỏ thẫm này càng thêm oai phong. Đúng lúc này, dưới biển cả dữ dội, sóng lớn cuồn cuộn, một tiếng nổ vang lên, một con cự long màu bạc khổng lồ lao lên từ dưới làn sóng, được cuốn theo phong bạo mãnh liệt. Cự long màu bạc này đã hấp thu xong hai quả thần quả năng lượng cấp cao, và với sự kích thích của huyết mạch từ lôi viêm đế long, nó đã trưởng thành tới hơn 220 mét. Tuy nhiên, lúc này con cự long màu bạc vô cùng tức giận, vì nó đã vất vả canh giữ lôi viêm đế long, nhưng con vật này mới tỉnh lại đã thổi bay nó, lại còn thổi lần nữa. Hống, ngao thiên, ngươi lại thổi ta, Cecilia vĩ đại rất tức giận, rất tức giận. Cự long màu bạc gào lên rồi lao tới trước mặt lôi viêm đế long, mặc cho những tia chớp màu đen vây quanh nó. Nó vồ lấy cánh tay trái của lôi viêm đế long và cắn mạnh. Oanh, khi cự long màu bạc cắn vào, tia lửa bay lên từ cánh tay trái của lôi viêm đế long, những chiếc răng sắc bén cùng lớp lân giáp đỏ thẫm tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng. Hống, đau, đau, lôi viêm đế long kêu lên, nhưng khi con cự long màu bạc tiếp tục cắn, răng sắc bén của nó bị lân giáp đỏ thẫm của lôi viêm đế long đẩy ra, gây ra đau đớn. Điều này khiến con cự long màu bạc càng thêm giận dữ. Mặc dù nó vẫn tiếp tục cắn vào cánh tay trái của lôi viêm đế long, nhưng có chút do dự vì sợ bị đau thêm. Tuy nhiên, sự không cam lòng vẫn khiến nó không dừng lại. Lôi viêm đế long mở miệng, trong ánh lửa bốc lên, tiếng gầm nhẹ vang lên. Hống, Cecilia, vừa rồi chỉ là phản ứng bất ngờ, là do lực lượng trong cơ thể ta bộc phát khi thức tỉnh. Thực ra, với phòng ngự hiện tại của ta, nếu không phải thu hồi những thiểm điện hủy diệt và lực lượng kim cương, thì ngay cả phản chấn thôi cũng đủ để làm con cự long màu bạc bị thương. Hống, thật không? Cự long màu bạc nghi ngờ nhìn lôi viêm đế long. Lôi viêm đế long từ từ gật đầu. Tất nhiên, ta chưa từng lừa ngươi. Hống, tốt, Cecilia vĩ đại tha thứ ngươi. Con cự long màu bạc thở phào nhẹ nhõm rồi buông lôi viêm đế long ra. Sau đó dang rộng hai cánh bay vòng quanh lôi viêm đế long, miệng phát ra những tiếng gào thét vui mừng. Hống, Nào Thiên, ngươi hiện tại thật mạnh mẽ, đi thôi, chúng ta đi đánh chết cái tên xú đá kia. Cecilia vĩ đại muốn đứng trên đầu hắn và nhục nhã hắn một phen. Hống, dám đuổi theo Cecilia vĩ đại, không thể tha thứ, nhất định phải giết nó. Nhìn đám dị thú đang hưng phấn xoay quanh con cự long màu bạc, cự thú màu đỏ thẫm khẽ gầm lên. Cecilia, lần này ta đột phá là lên cấp thần thoại, chứ không phải hóa thành cự thú viễn cổ. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long cảm nhận được sức mạnh kinh người từ bản thân, mạnh đến mức có thể dễ dàng xé xác những cự thú cấp thần thoại thông thường. Tuy nhiên, dù có cường đại đến đâu thì hắn cũng chỉ có thể đánh nát được những sinh vật cùng cấp. Trước mặt hắn trong thông đạo đối diện là một cổ sinh vật viễn cổ, một thi tàn đã đạt đến đỉnh phong của viễn cổ, tồn tại khiến người ta khiếp sợ. Dù thân thể nó đang hóa đá, Lôi Viêm Đế Long hiện tại cũng không thể lay chuyển nổi. Phải nói rằng, khi không có lực lượng quy tắc nâng cấp, thì rất khó có thể dao động những sinh vật có thân hình khổng lồ, dài đến mấy chục dạng ấy. Thực ra, việc đột phá thất bại rồi hóa đá là một cách tự bảo vệ đặc biệt của các sinh vật viễn cổ, để giữ được bản thể của mình trong trạng thái ngủ say suốt hàng ngàn, hàng vạn năm, tránh bị người đời sau xâm phạm. Ngay lúc Lôi Viêm Đế Long tỉnh lại giữa thế giới thần thoại, thì ở một nơi khác, Trần Sở, người đã bế quan suốt 10 ngày, cũng dần dần mở mắt. Lúc này hắn vẫn mang hình thái ma thần với ba mặt sáu tay, quanh thân phủ đầy huyết quang, ánh mắt đen kịt và lạnh lẽo, vừa như thần, vừa như ma. Có thể nói, nhờ được huyền hoàng chi khí nuôi dưỡng, trên phương diện cấp độ sinh mệnh, hắn đã không còn khác gì thần ma. Chỉ có điều, vì huyền hoàng chi khí nơi đây không đủ, nên chỉ có thể giúp thân thể và linh hồn của hắn nghịch phản tiên thiên, chưa thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, nơi có thể nắm giữ vô số pháp tắc tiên thiên. Dẫu vậy, với việc Lôi Viêm Đế Long vừa hoàn tất tiến hóa, cường hóa thân thể và tu vi của Trần Sở, cũng chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá đến tầng 8 hậu kỳ. Hiện tại khí tức trên người hắn đã trở nên cực kỳ khủng khiếp. Đồng thời, vì hơn phân nửa năng lượng huyền hoàng đã bị hấp thu, phạm vi bao phủ hiện tại chỉ còn khoảng 100 mét. Trong phạm vi ấy, trọng lực tại khu vực đại lục hư không này yếu hơn bình thường đến 10 lần. Cảm nhận được sự biến đổi trong thân thể sau thời gian vừa qua, Trần Sở khẽ động niệm, lập tức gọi ra giao diện thuộc tính. Ánh mắt hắn dừng lại tại khu vực số liệu của phân thân thể, Lôi Viêm, Hủy Diệt Thiên Long đẳng cấp, cự thú cấp thần thoại, nắm giữ 2 loại pháp tắc thượng vị, 6 loại thiên phú đỉnh cấp, 1 loại thiên phú cao cấp ngụy, huyết mạch cự thú giai pháp tắc, lực lượng, hủy diệt, thượng vị, tiến hóa dung hợp 5%, phòng ngự, kim cương, thượng vị, tiến hóa dung hợp 5%, thiên phú nhục thân, nhanh nhẹn cộng, đỉnh cấp, tái sinh cộng, đỉnh cấp, hỗn độn hắc văn cộng, cao cấp. Lân giáp toàn thân hiện vạn đen tiền thiền, ẩn chứa lực lượng hỗn độn mỏng manh. Khi kích hoạt năng lực này, một tầng từ trường hỗn độn sẽ bao phủ bên ngoài thân thể, giúp sinh vật sở hữu khả năng kháng cự cực cao với mọi đòn tấn công phi vật lý, vi chủ. Khi thiên phú được cường hóa đến cực hạn, người sở hữu có thể chạm đến tầng hỗn độn, nơi vượt khỏi mọi quy tắc và phòng ngự tuyệt đối. Tại đó, tất cả các loại lực không mang tính vật lý đều bị hòa tan trong hỗn độn, khiến cho thân thể đạt đến trạng thái vạn pháp bất xâm. Đặc thủ thiên phú, cự hóa, đỉnh cấp, có thể phóng đại thân thể đến quy mô khổng lồ, tăng mạnh sức mạnh thể chất và phạm vi công kích. Siêu phàm thiên phú, phần thiên kim diễm, đỉnh cấp, ngọn lửa vàng thiêu đốt cả trời đất, thiêu hủy vạn vật, đốt cháy cả linh hồn, diệt kiếp chân lôi. Đỉnh cấp, thiên lôi hàng thế, ẩn chứa sức mạnh diệt thế, có thể phá tan pháp tắc và trận pháp. Tử hư minh độc, đỉnh cấp, loại độc khí tử sắc từ hư vồ, âm thầm lặng lẽ ăn mòn sinh mệnh và chân nguyên đối thủ. Điểm tiến hóa 0/2 triệu. Hỗn độn hắc văn. Trần Sở nhìn vào thiên phú mới, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Trong khi Lôi Viêm Thiên Long đang ngủ say tiến hóa, nó đã nuốt chửng con dị thú có vằn đen kia và thu được một khả năng đặc biệt, có thể kháng lại thời gian, không gian lôi đình và hỏa diễm, một sức mạnh siêu phàm đầy tiềm năng. Vì Lôi Viêm Thiên Long đã đột phá tới thần thoại, điều này khiến khả năng thiên phú vốn chỉ ở mức trung cấp dưới sự tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn, đạt đến cấp cao. Điều này có nghĩa là nó có thể kháng cự cực kỳ mạnh mẽ trước tất cả các siêu phàm lực lượng. Với thực lực của Lôi Viêm Thiên Long, khả năng phòng ngự của hỗn độn hắc văn càng mạnh, gần như tương đương với một thiên phú đặc biệt miễn nhiễm. Khả năng này kết hợp với lớp vảy dày của Lôi Viêm Thiên Long, khiến khả năng phòng ngự của nó trở nên kinh khủng hơn, và đó chính là điều Trần Sở cần, một khả năng phòng ngự tuyệt đối. Bất kể là những thiên phú liên quan đến thời gian, không gian hay hỏa diễm, những loại sức mạnh này sẽ không thể ảnh hưởng đến nó. Chỉ còn cách chiến đấu cận chiến với Lôi Viêm Thiên Long. Trấn tĩnh lại sự hưng phấn trong lòng, Trần Sở tiếp tục quan sát các cấp độ và pháp tắc lực lượng phòng ngự. Đối với tu luyện giả nhân loại, khi họ đột phá cảnh giới vương giả, họ sẽ đạt được các cấp độ khác nhau, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tiêu chuẩn phân chia là dựa vào mức độ lĩnh ngộ pháp tắc, Đột phá vương giả chỉ là bước đầu, khi lực lượng đạt đến mức có thể nắm giữ pháp tắc, nhưng pháp tắc đó vẫn chưa hoàn chỉnh. Đó chỉ mới là bước nhập môn, và cần phải tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Ví dụ đơn giản như một cây mầm dần phát triển thành một cây đại thụ, che trời. Quá trình lĩnh hội và hoàn thiện pháp tắc không chỉ là việc tăng trưởng về lượng, mà còn là sự thay đổi về chất. Mỗi cảnh giới nhỏ đều có sự chênh lệch rất lớn trong khả năng. Mục tiêu cuối cùng của một tu luyện giả chính là độc lập với thiên địa bên ngoài, trở thành một vũ trụ hoàn chỉnh, với pháp tắc riêng biệt thuộc về bản thân, với thân thể tiến hóa như một thần thoại cự thú. Quá trình rèn luyện thân thể và dung hợp với pháp tắc sẽ giúp sinh vật đó tiến hóa và trưởng thành, kéo theo sự diễn hóa của pháp tắc. Nghe thì có vẻ dễ dàng hơn so với tu luyện giả nhân loại, thoải mái hơn, nhưng thực tế là rất chậm, vô cùng chậm. Nhiều thần thoại cự thú có thể mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm để từ sơ kỳ thần thoại tiến lên trung kỳ. Trong khi đó, một số vương giả nhân loại chỉ cần vài năm, hoặc mười mấy năm đã có thể vượt qua. Đó chính là sự khác biệt giữa tiến hóa bị động và tu luyện chủ động. Tất nhiên, sự so sánh này không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Trong thế giới thần thoại rộng lớn, cũng có những cự thú thần thoại với thiên phú mạnh mẽ, tiến hóa nhanh chóng. Ngoài ra, còn có những huyết mạch truyền thừa mạnh mẽ hoặc những sinh vật sở hữu thiên phú, tiến hóa, như lôi viêm thiên long, khiến cho chúng trưởng thành và mạnh mẽ nhanh chóng. Ngoài ra, còn có một số cự thiên phú bẩm sinh, vốn chỉ là những loài thú bình thường. Tuy nhiên, vì gặp phải một cơ duyên kỳ ngộ hoặc ăn được những pháp tắc thần vật, chúng đã có thể bước lên đỉnh cao, trở thành những cự thú thần thoại mạnh mẽ. Sau khi quan sát sự biến hóa trong số liệu của lôi viêm thiên long, Trần Sở nhìn vào yêu cầu tiến hóa lần thứ 6, phải đạt đến 2 triệu điểm tiến hóa. Lúc này, Trần Sở không cảm thấy bất ngờ. Dựa vào quy luật tiến hóa của lôi viêm thiên long trong những lần trước, lần thứ 6 chắc chắn sẽ vượt qua cấp độ thần thoại, trở thành một titan thần thoại và tiến tới đỉnh phong của titan cổ đại. Với khoảng cách lớn như vậy, chỉ cần 2 triệu điểm tiến hóa là đã rất có lợi, đặc biệt đối với những sinh vật thất bại, bị biến thành cổ sinh vật Titan cổ đại. Đỉnh phong thì dù có đến 200 triệu điểm tiến hóa, họ vẫn sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng. Trần Sở trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu có thể tiến hóa, điều đó có nghĩa là lôi viêm thiên long có thể tiếp tục đột phá, cuối cùng đạt đến cấp độ tồn tại vượt qua viễn cổ. Oanh! Biển cả rung chuyển, một lực phản chấn mạnh mẽ từ hư không truyền đến, khiến ba cặp vũ giáp trên người lôi viêm thiên long bùng cháy những ngọn lửa sáng chói. Quả nhiên, giữa hai thế giới không thể mở thông được không gian thông đạo. Lúc này, vũ giáp trên người lôi viêm thiên long dần mờ đi, trong mắt nó hiện lên sự tiếc nuối, bởi vì không thể mở ra không gian thông đạo, nó không thể chuyển sinh mệnh thủy tinh qua, từ đó không thể nâng cao thiên phú hỗn độn hắc văn. Ngoài ra, những cự thú cấp 9 và tinh túy từ hắc chi vương cũng không thể trực tiếp đưa đến tay Trần Sở. Để giải quyết vấn đề này, Trần Sở cần phải tiếp tục thăng cấp và cường hóa phủ văn không gian, từ đó tạo ra một lực lượng đủ mạnh để xé rách không gian giữa các thế giới, hoặc lôi viêm thiên long phải tiến vào thế giới thần thoại. Phanh, phanh. Ngay khi lôi viêm thiên long đang suy tư, dưới mặt biển đột ngột nổ tung, cửu đầu giao long và cua lớn màu xanh lam, hai cự thú khổng lồ xuất hiện. Chúng ngước nhìn lên bầu trời, nơi cự thú khổng lồ đang lơ lửng. Cửu đầu giao long điên cuồng quẫy đuôi, với chín cái đầu rồng la hét đầy phấn khích. Hống hống hống, ngao bá, người đã tỉnh rồi, giờ thì thật là biến thái. Cua lớn màu xanh lam cũng không kém phần kích động, miệng phun ra bọt khí, ủng gục, ủng gục. Đại vương, ngài quá mạnh mẽ, thật là biến thái, khiến tám cái chân của thuộc hạ đều mềm nhũn. Lời của hai cự thủ khiến trên đầu lôi viêm thiên long không khỏi xuất hiện vài đường hắc tuyến. Nhất là cua lớn màu xanh lam, khi nói rằng nó quá mạnh mẽ, Trần Sở chỉ cảm thấy nó thật lạ lùng. Lôi viêm thiên long dùng một cú chảo mạnh mẽ đè xuống, phát ra một chấn động khiến thiên địa phải rung chuyển, đồng thời gầm nhẹ. Hai người đi gọi đại giác bọn chúng quay lại. Ngay lập tức, cự long màu bạc trên không trung mắt sáng lên, hưng phấn gào thét, hống, ngao thiên, ngươi triệu tập đại quân trở về là muốn khai chiến thống nhất hải dương sao? Xem như thế đi. Lôi viêm thiên long chậm rãi gật đầu. Mặc dù thực tế, mục đích chính của nó chỉ là muốn xem thử đại giác bọn chúng thu thập được bao nhiêu thạch anh, hống, kidola, tưởng cua, nhanh lên một chút, đi gọi đại giác bọn chúng trở lại. Dưới sự thúc giục của cự long màu bạc, hai đầu cự thú nhanh chóng biến mất khỏi mặt biển. Nhìn theo hai cự thú rời đi, lôi viêm thiên long quay lại, ánh mắt dừng lại ở phía xa, nơi một khu vực rộng khoảng 1 km trên mặt biển bị bao phủ bởi bóng tối. Thời gian gần như bị đình trệ, đã hơn nửa tháng trôi qua mà cự thú trúc long vẫn chưa đột phá được bước vào chuẩn thần thoại. Dưới đáy biển, nơi lôi viêm thiên long thức tỉnh thời gian, một vòng xoáy lại được tạo ra tại giao điểm của lực lượng hai thế giới, xoay tròn mạnh mẽ. Tuy nhiên, Lần này vòng xoáy đỏ dưới đáy biển đã khiến đáy biển bị lôi viêm đế long phá hoại, đẩy xuống tới hơn ngàn mét. Hống, Ngao Thiền, chúng ta không phải muốn đi đánh nhau sao? Nhìn thấy lôi viêm thiên long lại một lần nữa nằm dưới đáy biển, cự long màu bạc vẫn không thôi hưng phấn, nhưng cũng cảm thấy mơ hồ. Dù sao, mỗi khi lôi viêm thiên long đạt được một bước tiến trong thực lực, thường sẽ ra ngoài để chiến đấu. Lôi viêm thiên long chậm rãi gầm nhẹ, không vội, đại giác bọn chúng vẫn chưa trở lại. Ta muốn dành chút thời gian để trong nghịch lân tạo ra một không gian trữ vật. Cự long màu bạc đã từng thông qua lực lượng tinh thần ý chí để chỉ cho lôi viêm thiên long cách tạo ra không gian trữ vật trong nghịch lân, nhưng lúc trước nó luôn không có đủ thời gian. Sau khi thống nhất hải dương, lôi viêm thiên long sẽ tiến vào thế giới thần thoại, và lúc đó cần có một không gian trữ vật để chứa sinh mệnh thủy tinh cùng tinh hoa cự thú hài cốt. Nghe thấy lôi viêm thiên long muốn tạo ra không gian trữ vật, cự long màu bạc không khỏi nháy mắt. Hống, Ngao Thiền, sáng tạo không gian trữ vật rất khó khăn, trước đây ta đều phải nhờ mụ mụ giúp đỡ. Kỳ thực, không gian trữ vật của Cecilia vĩ đại rất lớn, ta có thể giúp người sắp xếp đồ vật, không cần phải phiền toái như vậy. Cự long màu bạc đề nghị, không sao đâu, ta làm nhanh thôi. Đối với lôi viêm thiên long, một tồn tại đã đạt đến cấp độ thần thoại, khả năng khống chế không gian và lĩnh ngộ rất cao. Việc tạo ra một không gian trữ vật trong nghịch lân đối với nó chỉ là chuyện nhỏ, nhất là vảy ngược của nó đã thuộc vào cấp cao nhất của vật liệu thân cấp, đủ để chịu đựng một không gian khổng lồ. Oanh, tại lôi viêm thiên long, tinh thần ý chí của hắn bắt đầu khống chế luồng điện thiểm nổ dưới chân, mặt đất dưới cổ và lớp vảy nghịch lân dung chuyển mạnh mẽ, một điểm không gian kỳ dị bị ép tạo ra. Ngay khi điểm không gian đó vừa hình thành, một cỗ tinh thần ý chí mạnh mẽ lập tức trấn áp nó, cố định lại tại trung tâm của lớp nghịch lân. Dưới sự tác động của lực lượng tinh thần ý chí khổng lồ từ lôi viêm thiên long, xung quanh điểm không gian, từng lớp phủ van không gian từ từ kết tụ lại, hình thành những đường nét rõ ràng. Cùng lúc đó, khi lôi viêm thiên long đang khắc họa không gian trữ vật, Trần Sở chuẩn bị tiếp tục bế quan, tiến vào trạng thái ngủ say. Bất chợt, bên ngoài không gian, những vệt huyết quang chói lọi vây quanh thân hình hắn, xuất hiện giữa những vết nứt của thế giới. Pháp tắc thiên địa hỗn loạn, đại địa mất đi trọng lượng, khu vực hỗn loạn bao trùm. Bốn đạo ánh sáng đỏ như máu lóe lên, hóa thành bốn nhân ảnh rơi xuống nơi trước đây Trần Sở đã để lại thiên thạch, cuối cùng cũng tìm được thế giới chi tâm. Ánh mắt Aquinas nóng bỏng nhìn về phía trước, nơi đó trong nhận thức của hắn có một vết nứt vô hình tồn tại. Đồng thời trong tay hắn, một mảnh vụn trong suốt cỡ bàn tay cũng đang chấn động, có dấu hiệu muốn bay ra. Cảm giác mạnh mẽ từ mảnh vụn này thông báo cho Aquinas rằng phía trước chính là lối vào thế giới chi tâm. Tiếp theo, chỉ cần tiến vào và hấp thụ huyền hoàng chi khí sót lại từ thế giới vỡ vụn, hắn không chỉ có thể khôi phục bản thân, mà còn có hy vọng trở lại tiên thiên, trở thành sinh mệnh tiên thiên trong truyền thuyết. Đến lúc đó, trong cấm khu, sau vài năm tu luyện, thậm chí có thể đột phá lên thiên vương cấp. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của tiên thiên sinh linh, sinh mệnh này, do thiên địa sinh ra, bản thân đã hòa hợp với thế giới và đạo, chỉ cần tu luyện sơ qua là có thể trở thành thần linh cường đại. Chính vì thế, Aquinas không tìm bằng hữu để hỗ trợ. Nếu những vương giả trong tà thần liên minh biết rằng ở khu vực cấm khu này có huyền hoàng chi khí, họ đã sớm điên cuồng chen lấn vào. Với những lợi ích lớn như vậy, ngay cả các mối quan hệ tốt cũng trở nên vô nghĩa. Huống chi giữa các tà thần chỉ có lợi ích chứ không có hữu nghị gì. Aquinas biết điều này, nên hắn hành động một mình. Hồi tưởng lại, năm xưa, sau khi hắn đánh lén vợ của Huyền Vũ Thiên Vương và bị truy sát suốt mấy trăm ngàn km, hắn từng đi sâu vào mảnh cấm khu này để trốn tránh. Trong lần đó, hắn đã vô tình phát hiện ra mảnh vụn của thế giới chi tâm. Một phần của thế giới này đã bị thời gian phá vỡ. Thế giới chi tâm, như tên gọi, chính là hạch tâm của một thế giới nguyên bản, tương tự như lõi của một tinh cầu, tồn tại trong một cấp độ thời không khác biệt. Bên trong hạch tâm thế giới này, các quy tắc và pháp tắc thiên địa giao thoa, bản nguyên chảy xuôi ẩn chứa tiên thiên tạo hóa. Thông thường, khi thế giới bị vỡ nát, hạch tâm của thế giới này cũng sẽ sụp đổ, hòa vào thế giới thần thoại. Nhưng không rõ vì lý do gì, thế giới chi tâm đã vỡ nát từ bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn còn tồn tại, tàn tạ nhưng không hề sụp đổ, vẫn lẩn khuất sâu trong thời không. Khoảng nửa tháng trước, khi đang dưỡng thương tại một nơi ẩn tàng của huyết thần giáo, Aquinas bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm nhận được sự chấn động từ mảnh vụn thế giới này. Hắn biết thế giới chi tâm đã hiện lên ở một nơi sâu trong thời không. Lập tức, hắn dẫn theo các cường giả của huyết thần giáo vội vã tiến tới. Lúc này, đại chủ giáo Corolla cung kính nói, tà thần, tình huống bên trong không rõ ràng, không biết có nguy hiểm hay không, không bằng để thuộc hạ vào trước tìm hiểu một chút. Aquinas lắc đầu, không cần, thế giới này đã bị thần thoại thế giới thôn phệ, hạch tâm thế giới đã bị phá vỡ, chỉ còn lại một chút huyền hoàng chi khí, không có gì nguy hiểm. Chỉ có thế giới chi tâm mới có được huyền hoàng chi khí cực kỳ quý giá. Nhưng đối với thần thoại thế giới rộng lớn mà nói, vật này đã xuất hiện rất nhiều lần, chỉ là có bao nhiêu mà thôi. Cuối cùng, thần thoại thế giới đã thôn phệ quá nhiều thế giới. Những tín đồ này tuy tuyệt đối trung thành với hắn, vì ý thức của họ đã bị ô nhiễm đến mức không thể phản bội, nhưng khi nhắc đến huyền hoàng chi khí, họ phải rất cẩn thận. Cuối cùng, nếu trở về tiên thiên, ai biết những tín đồ này có thể bị tẩy luyện lực lượng trong cơ thể và ý chí tinh thần, từ đó xóa đi khống chế của hắn. Đi thôi. Được. Thông qua việc định vị thế giới mảnh vụn, bốn người hóa thành những đạo huyết quang sâu vào vết nứt. Vừa mới vào đến, họ đã cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng, một lực trọng áp vô cùng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Oanh! Người yếu nhất, giáo chủ tầng 8 hậu kỳ, lập tức bị trọng áp đè quỳ một chân xuống đất, bắp thịt trên người bị nứt ra. Dù cho huyền hoàng chi khí đã bị chân sở hấp thu hơn phân nửa, khiến trọng lực yếu đi, nhưng vẫn không phải là thứ mà tầng 8 bình thường có thể chịu đựng được. Một giáo chủ tầng 9 sơ kỳ, còn có Akunus và đại chủ giáo Corolla ở tầng 9 hậu kỳ thì dễ dàng hơn nhiều. Vừa rơi xuống, trên mặt Akunus lộ ra vẻ kinh hỉ, vì đoàn huyền hoàng chi khí này quá nhiều, bao phủ cả một phạm vi rộng trăm mét. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại chuyển sang ngạc nhiên. Nhìn vào ánh sáng huyền hoàng chi khí ở giữa, hắn thấy một hình ảnh mơ hồ ba mặt sáu tay. Akunus không khỏi chấn động nghẹn ngào. Làm sao có thể? Phá vỡ hạch tâm thế giới này sao còn có tiên thiên ma thần? Ba tín đồ còn lại cũng tỏ ra hết sức chấn động. Không thể nào, lúc này khí tức từ trần sở quá mạnh mẽ, dù cách nhau mười mấy cây số, họ vẫn cảm thấy rung động mạnh mẽ. Trong hình thái đấu chiến ma thần, trần sở có ba mặt sáu tay, sau lưng là bốn vòng thần luân vây quanh, khí tức tiên thiên bao phủ, không khác gì hình ảnh trong truyền thuyết về tiên thiên thần. Ngay lúc này, huyền hoàng chi khí phun trào và một thân ảnh vĩ đại chậm rãi đứng dậy, từ trong khí tức huyền hoàng chi khí bước ra, khiến bốn người phải nghiêm trọng chú ý. Nhìn thấy Akunus, trần sở trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói, Akunus, lại là ngươi, ngươi biết ta, không đúng. Nhìn vào khuôn mặt bị huyết quang vây quanh, Akunus cảm thấy có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, hắn giật mình, nét mặt ngạc nhiên lại xuất hiện, là ngươi, Sở Ba Thiên. Ngay lập tức, huyết quang trên người Akunus bùng phát mạnh mẽ, tỏa ra sát khí ngập trời. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào trần sở, tràn ngập sát ý mãnh liệt. Người mà hắn gọi là tiên thiên ma thần chính là kẻ đã phá hoại kế hoạch của hắn, ngăn cản hắn bắt được tài năng thiên bẩm của Liên Bang Rồng. Nếu không phải vì kẻ thiên tài này, sao hắn lại bị Huyền Vũ và những người khác mai phục, dẫn đến việc pháp tắc chân thân bị phá hủy, khiến cảnh giới của hắn rơi xuống cấp độ thần thoại vương giả. Chết tiệt, tên nhân loại này chết tiệt. Akunus tức giận thầm nghĩ, hôm nay ta nhất định phải giết hắn, đem linh hồn hắn ném vào huyết hà, vĩnh viễn không thể siêu sinh, phải chịu đựng vô tận thống khổ. Giọng Akunus trầm thấp lạnh lẽo, như thể nghiến răng nghiến lợi, giết hắn. Được, thưa thần, Corolla và ba người kia đồng thanh đáp, ánh mắt bùng lấy sắc lạnh, khí tức của bọn họ, những cường giả cấp 8, cấp 9, lập tức bùng phát, huyết quang bao trùm quanh người, họ chuẩn bị xuất thủ. Trần sở đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, ngươi còn muốn nói gì? Akunus lạnh lùng nhìn hắn, trần sở bình thản đáp, chờ ta đột phá một chút. Oanh, khí tức của trần sở đột ngột tăng vọt, trực tiếp đột phá đến tầng 8 hậu kỳ. Xung quanh hắn từng vòng khí trắng quay cuồng, tạo thành cơn cuồng phong gào thét, tỏa ra bốn phương tám hướng. Khi tu vi tăng mạnh, thân hình trần sở cũng lớn lên, ánh lôi đình và hỏa diễm bao quanh, hắn hóa thành một ma thần cao 50 mét. Trong nháy mắt, uy áp khủng khiếp phát ra, làm toàn bộ thế giới chi tâm chấn động. Uy áp này giống như một ngọn núi lớn đè xuống, khiến ba giáo chủ huyết thần giáo phải trầm xuống, sắc mặt biến sắc, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Họ không bị rung động bởi thực lực tầng 8 hậu kỳ của trần sở, mà là bởi vì hắn nói đột phá là đột phá. Dù vậy, trần sở chẳng qua là đã sớm đạt đến điểm giới hạn của tầng 8 hậu kỳ, việc đột phá chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi. Khi tu vi đạt đến tầng 8 hậu kỳ, khí tức của trần sở trở nên càng đáng sợ hơn. Không chỉ thân thể đấu chiến thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, mà ngũ đại phù văn thần chủng của hắn cũng bắt đầu chuyển hóa thành thần thông, các phương diện được tăng phúc từ 30 lần lên 40 lần. Oanh! Mặt đất trong phạm vi vài trăm mét vỡ nát, trần sở bước ra, khoảng cách mấy cây số không hề cản trở, trong tay hắn, quang mang lấp lánh, một cây chiến kích dài đến trăm mét, màu vàng đen xuất hiện, rầm rầm rầm, trần sở vung mạnh chiến kích, bốn đạo kích mang dài đến trăm mét, màu đỏ vàng, bắn mạnh ra ngoài, xé nát không khí, những nơi chúng đi qua, núi lở, đất mòn, sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Cẩn thận, hèn hạ, hai giáo chủ huyết thần giáo, thân hình bùng lên huyết quang, biến thành hai đầu chín đầu huyết mãng dài hơn 100 mét, gào thét cuồng loạn, quét lên một cột huyết quang thấu trời, cố gắng ngăn chặn các đòn công kích. Corolla, người đang ở tầng 9 hậu kỳ, đứng chắn trước mặt Acunus, tạo ra một lĩnh vực huyết hải bao phủ khu vực vài trăm mét. Một đầu huyết mãng khổng lồ cuộn mình quanh, gầm thét dữ dội, rầm rầm rầm, thiên địa rung chuyển, một loạt tiếng nổ lớn khủng khiếp vang lên. Bốn quả cầu lửa màu vàng kim, mỗi quả rộng vài trăm mét, bùng lên trên mặt đất, tỏa ra một luồng ánh sáng hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, nóng bỏng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.